xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 31, lao động chân tay thật sự rất mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Lục Trà cầm cây búa nhỏ màu hồng của mình không ngừng đập đập đập. Đập nửa ngày thấy cây này lại mọc ra thêm nhiều cành cây hơn. Thật là cạn lời, cảm thấy mình giống như người lao động bị vẽ bánh nướng. Mệt xê, hát, ế, tê đi được. Cứ tiếp tục như vậy hiển nhiên cũng không phải là cách. Cô nhớ trong tiểu thuyết thực vật sau khi biến dị cũng sẽ mọc ra tinh hạch giống như trong đầu zombie. Chỉ cần đào được tinh hạch trong cây biến dị này ra, thì nó cũng chẳng khác gì máy móc không thể hoạt động sau khi tháo pin. Nhưng vấn đề là tinh hạch đó rốt cuộc ở đâu? Chân Lục Trà vừa nghĩ cách tìm ra tinh hạch của cây biến dị, vừa không khỏi phân tâm. Ngay lúc cô phân tâm, một cành cây đầy gai ngược từ phía sau quất tới. Chân Lục Trà chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng gió mạnh ập đến. Khi cô quay đầu lại thì cành cây đó chỉ cách mặt cô vài cm, đến mức cô thậm chí không thể né tránh. Đường Nguyệt quay đầu lại nhìn thấy cảnh này. Cha cha, ngay khi Chân Lục Trà nghĩ rằng mình sắp bỏ mạc ở đây, đột nhiên cảm thấy có người túm lấy cổ áo sau gáy mình, kéo cả người cô sang một bên. Cành cây đó cứ như vậy vụt vào khoảng không, đánh xuống đất. Chưa kịp để Chân Lục Trà quay đầu lại xem ai đã cứu mình, bên tai cô liền vang lên giọng nói dễ nghe của Tạ Lam Án. Cẩn thận một chút, đừng để bị thương nữa. Chân Lục Trà cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Tạ Lam Án khi nói chuyện phả vào tai mình. Trái tim lại giống như lần đầu tiên gặp anh, đập mạnh, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước. Cô chỉ có thể cố tỏ ra thoải mái đáp lại lời cảm ơn của Tạ Lam Án. Cảm ơn đội trưởng đại nhân đã cứu mạng. Tạ Lam Án nghe giọng điệu có chút tinh nghịch của cô, ánh mắt mang theo ý cười. Đột nhiên, Chân Lục Trà nhìn về phía một đoạn thân cây của cây biến dị. Đoạn thân cây đó rõ ràng khác với những cành cây to khỏe khác. Nó trông có vẻ hơi teo tóp, rất yếu ớt. Những cành cây to khỏe khác dường như đang bảo vệ nó. Chân Lục Trà cố gắng nheo mắt, vừa né tránh những cành cây không ngừng quất tới, vừa tiến lại gần thân cây đó. Cây biến dị dường như cũng nhận ra ý đồ của cô. Càng nhiều cành cây bắt đầu ngăn cản Chân Lục Trà. Ngay lúc này, hệ thống đã lâu không lên tiếng đột nhiên online. Ký chủ thân mến, tài khoản của ngài còn 26 thiểm kỹ năng chưa sử dụng nha. Chân Lục Trà tỏ vẻ rất cạn lời. Bình thường cũng chẳng thấy cái hệ thống phế vật này lên tiếng. Bây giờ cô đang bận rộn như vậy mà nó còn quấy rối trong đầu cô. Cô hợp lý nghi ngờ. Hệ thống này không nên gọi là hệ thống sinh tồn trà xanh, mà nên gọi là hệ thống kéo chân trà xanh. Chân Lục Trà né tránh những nhát quất của cành cây, đáp lại trong đầu, còn 26 điểm kỹ năng thì sao? Có tác dụng gì không? Là thế này, ký chủ thân mến, ngài có thể phân bổ thiểm kỹ năng vào ngũ quan, như vậy thị lực của ngài sẽ được nâng cao rất nhiều. Thậm chí có thể theo dõi được tinh hạch của cây biến dị. Chân Lục Trà nghe xong liền giật mình. Đây chẳng phải là mắt nhìn xuyên thấu sao? Nói chưa kỹ năng này cũng khá hữu dụng. Nếu sau này gặp phải dị thú, thực vật biến dị gì đó, cô có thể ngay lập tức xác định được điểm yếu của những thứ này. Vậy ngũ quan của tôi phải cộng thêm bao nhiêu? Không nhiều, ngũ quan cộng thêm 30 là thược rồi nha. Nếu cô nhớ không nhầm thì ngũ quan ban đầu của mình chỉ cộng thêm 5. Bây giờ trong tay cô có 26 điểm kỹ năng. Chết tiệt, điểm kỹ năng khó khăn lắm mới rút ra được cứ thế mà mất hết. Chân Lục Trà nhìn những đồng đội xung quanh dần dần cạn kiệt thể lực, hạ quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi cộng 25 điểm kỹ năng vào ngũ quan. Còn lại một điểm cộng vào tốc độ. Đây là sự ngoan cố cuối cùng của Chân Lục Trà. Sau khi ngũ quan được tăng cường, Chân Lục Trà cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên khác biệt. Tầm nhìn của cô có thể bắt được quỹ tích quất của cành cây. Âm thanh xung quanh như được phóng to phát bên tai cô. Nhưng cô cũng không cảm thấy khó chịu gì. Chân Lục Trà chuyển tầm nhìn sang hướng thân cây có vẻ phát triển không tốt lúc trước. Lúc này dù thân cây đó có bị cành cây che khuất, Chân Lục Trà vẫn có thể nhìn xuyên qua cành cây, bắt được nó. Quả nhiên, bên trong thân cây teo tóp có một tinh hạch đang phát ra ánh sáng xanh lục. Chân Lục Trà lợi dụng thị lực được tăng cường, phối hợp với tốc độ của mình không ngừng né tránh những cành cây ngăn cản cô tiến về phía tinh hạch. Những người khác bên cạnh cũng nhìn ra ý đồ muốn tiếp cận cây biến dị của Chân Lục Trà. Không ai hỏi, cũng không ai trách móc, mọi người đều tự nhiên yểm hộ cô tiến lên. Đường Nguyệt cũng phát hiện ra cô đã tìm thấy gì đó. Nhắc nhở, Trà Trà, cẩn thận đấy. Chân Lục Trà quay đầu lại thấy những người khác đều đang chống đỡ những cành cây tấn công về phía mình. Trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Cô quay đầu lại, không lãng phí thêm thời gian nữa. Nhờ thân hình linh hoạt, Chân Lục Trà rất nhanh đã đến trước đoạn thân cây đó. Cô giơ cây búa nhỏ màu hồng lên đập mạnh vào đoạn thân cây đó. Lúc này cây biến dị cũng bắt đầu trở nên cuồng bạo hơn. Thân cây đột nhiên nứt ra một khe hở lớn. Từ khe hở lớn đó, đột nhiên tràn ra rất nhiều zombie mặc quân phục đặc chiến. Chân Lục Trà vạn vạn không ngờ cái cây C-H-E-T tiệt này còn có viện binh. Nhìn trang phục của những zombie này, cô nhớ đến đội tác chiến mà ba căn cứ lớn phái đến trước đó. Bạt Vô Âm Tín, thì ra bọn họ đã bị cái cây C-H-E-T tiệt này nuốt chừng. Nhìn những zombie đang dần dần áp sát mình, Chân Lục Trà chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc đập thân cây đó. Những người khác cũng phát hiện ra sự bất thường ở phía Chân Lục Trà. Khi mấy người chạy đến, Chân Lục Trà đã bị zombie bao vây. Trên mặt đất còn nằm la liệt vài con zombie đã bị cô xử lý xong. Đường Nguyệt thấy vậy lập tức phát động dị năng hệ hỏa của mình. Ném vào con zombie đang vồ về phía Chân Lục Trà. Ngọn lửa vừa tiếp xúc với zombie đã bùng cháy. Chân Lục Trà nhìn con zombie đang gào thét trong lửa, không khỏi có chút ghen tị. Vẫn là dị năng tốt hơn. Khi nào cô cũng có thể có dị năng. Lao động chân tay thật sự rất mệt mỏi. Hu hu hu. Những người khác cũng giúp Đường Nguyệt dọn dẹp sạch sẽ những zombie xung quanh Chân Lục Trà. Tạ Lam Án nhìn thấy những zombie mặc quân phục đặc chiến nằm trên mặt đất. Im lặng một lúc rồi ngồi xổm xuống, lấy bảng tên trên người bọn họ ra. Hứa Đồng và Hàn Diễm cũng bắt đầu giúp Tạ Lam Án tháo bảng tên của họ. Mấy người nhìn thấy quân phục, đã đoán được sự việc đại khái. Những người này hẳn là đã hy sinh để cứu viện tiến sĩ Đường. Điều họ có thể làm chỉ là mang bảng tên về, giao cho người nhà của những người đã hy sinh này, để lại một chút niệm tưởng cũng tốt. Cách chương.